Phía dưới còn bao nhiêu thi thể? Còn thật nhiều. Thật nhiều là bao nhiêu? Diệp Chi Thu hỏi. Dù sao thì cũng là còn thật nhiều. Hỏi lắm thế. Tiểu Thái Tuế hỏi. Ai? Vừa nhìn đã biết là cái đồ mù chữ, không biết đếm số rồi. Diệp Chi Thu có cảm giác bất lực, chỉ vào mặt mình rồi hỏi. Bên trong có còn cái thi thể nào nhìn dáng dấp giống tai không? Cha của Diệp Chi Thu, Diệp Thiên Sơn, 20 năm trước thất thủ ở chỗ này. Khi đó ông còn trẻ tuổi, đoán chừng tướng mạo cũng giống như Diệp Chi Thu hiện tại, không khác biệt là lắm. Tiểu Thái Tuế lắc đầu. Không có. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, trong lòng thậm chí hiện lên một tia hy vọng, nói không chừng cha vẫn còn đang sống. Thế cái kia phía dưới có hay không? Có một cô gái xinh đẹp giống như tỷ tỷ của ngươi. Diệp Chi Thu lại hỏi. Ngươi nói chính là Liễu Yên? Cũng không có, dù sao ta không nhìn thấy được. Tiểu Thái Tuế lại nói. Diệp Chi Thu gật gật đầu nhìn Liễu Tuyết. Quá tốt rồi. Điều này nói rõ Liễu Yên không có việc gì. Quả thật là không có việc gì. Ta cùng Yên Nhi có cảm ứng. Nếu như muội gặp chuyện, ta nhất định sẽ cảm ứng được. Liễu Tuyết nhìn xung quanh một chút, kéo tay Tiểu Thái Tuế. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuống đáy hồ lục soát, nhìn xem Yên Nhi có tại nơi đó hay không. Ba người tiếp tục dẫm lên đất đá vụn, đi xuống phía dưới đáy hồ. Hơn 1 giờ về sau, trên cơ bản đã lục soát toàn bộ phía dưới đáy hồ, nhưng đồng thời không có gặp bóng dáng của Liễu Yên. Sắc trời tối xuống, tầm nhìn bị ảnh hưởng. Liễu Tuyết nói, Chi Thu, Phương Hàm chờ phía trên, nhất định là đang lo lắng. Chúng ta lên trước đi, nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại hành động và tính toán bước kế tiếp. Diệp Chi Thu cũng gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Ba người đi ngang qua đáy hồ, trở lại chỗ cũ bên bờ, đã là lúc hoàng hôn. Sư phụ, các ngươi trở lại rồi. Vương Hàm ngay tại chỗ lo lắng chờ đợi, vừa thấy mặt vội vàng chạy tới. Liễu Tuyết cười một tiếng hỏi, ngươi canh giữ ở phía trên, có phát hiện thấy bóng dáng của Yên Nhi hay không? Không có, sư phụ, các người thì thế nào, có thu hoạch gì không? Vương Hàm hỏi lại. Liễu Tuyết cũng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn lên trời rồi hỏi, Vương Hàm, thời điểm chúng ta mới xuống nước không lâu, ngươi có nhìn thấy trên trời có tràng cảnh gì đặc biệt không? Tràng cảnh đặc biệt? Không có à? Vương Hàm liếc nhìn bầu trời một cái rồi nói, lúc đó chúng ta trong nước nhìn thấy thiên tượng cung điện, ngươi không nhìn thấy sao? Diệp Chi Thu hỏi. Vương Hàm lắc đầu, ta xác thực là không có thấy, hoặc là do lúc đó ta không để ý nhìn bầu trời. Diệp Chi Thu gật đầu, vậy ngươi canh giữ phía trên có phát hiện tình huống gì không? Có, các ngươi xuống nước về sau có tới 2 nhóm người từ trên bờ chỉ trỏ, một nhóm tựa hồ như là người trong đạo môn, một nhóm khác là núi Nga Mi lão Ni Cô cùng 2 nàng đồ đệ. Vương Hàm nói, lần trước Vương Hàm bế quan để nguyên thần cùng thân thể dung hợp, lão Ni Cô này đã mang theo 2 người đồ đệ giết tới quê quán của Vương Hàm. Cùng với Diệp Chi Thu đấu pháp, Vương Hàm trên lầu nhìn qua một lần liền có thể nhận ra. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng tới sao? Diệp Chi Thu nhức đầu, cái lão Ni Cô này thực sự là âm hồn bất tán, ở nơi nào cũng gặp phải. Bọn họ ở đâu rồi? Liễu Tuyết hỏi. Lúc đó bọn họ đứng bên bờ nhìn một chút rồi lại đi rồi. Vương Hàm nói, có nghe thấy bọn họ nói cái gì hay không? Bọn họ có nhìn thấy các ngươi hay không? Ta nghĩ là không. Phát hiện có người đi tới, ta liền trốn đi, để Đàm Tư Mai và Hứa Triệu Lân ẩn thân nghe lén. Bất quá quỷ đồng tử cũng không dám quá phận tới gần, chỉ là mơ hồ nghe được một chút. Cái gì mà 3 ngày sau, bảo vật, thần nhân các loại? Vương Hàm nói, Diệp Chi Thu cũng nghĩ một chút. Như thế xem ra, những người này sẽ không rời đi, còn tới nữa. Bọn họ nói 3 ngày sau đó, lẽ nào 3 ngày sau nơi này sẽ có phát sinh gì? Liễu Tuyết hỏi. Không cần để ý tới bọn hắn, những người tin theo tin đồn đều tới Côn Lôn Sơn để tầm bảo, chỉ sợ cuối cùng phải nhận kết cục như Đoàn Nam Dương. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, ngồi xuống tìm hiểu pháp trận kỳ môn độn giáp dưới đáy hồ. Diệp Chi Thu nhờ vào đó mà nghỉ ngơi một chút, tâm lại lo cho sự an toàn của Liễu Yên. Tiểu Thái Tuế vô ưu vô lự, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Chi Thu lôi kéo Tiểu Thái Tuế đi ra ngoài 2 bước hỏi, Tiểu Thái Tuế, ban nãy chúng ta ở dưới đáy hồ, ngươi dưới lòng đất đáy hồ có tìm thấy cái gì không? Phát hiện cái gì? Tiểu Thái Tuế trừng mắt hỏi lại, phía dưới lòng đất dưới đáy hồ vẫn là những tảng đá hay là có một tầng đất kiên cố hoặc là tầng thạch sao? Diệp Chi Thu hỏi. Phía dưới một mực là tảng đá, qua tảng đá chính là tầng thạch cứng rắn nóng hổi, ta không dám xuống. Cũng không thể đi xuống, Tiểu Thái Tuế nói. Diệp Chi Tô khẽ gật đầu. Xem ra tầng đá vụn phía dưới còn có bí mật. Sắc trời tối dần, Lý Tuyết ngừng thôi diễn trận pháp, nói ra. Đại khái đã tính toán ra. Trận kỳ môn độn giáp dưới đáy hồ, sau giờ tí. Ngay tại giờ Sửu, nhất định sẽ khởi động, Chi Thu. Đến lúc trận pháp khởi động, chúng ta có thể theo trận pháp tiến vào trong tầng thạch bên trong nhìn xem. Đúng vậy, ta cũng nghĩ, cũng định xuống xem nhìn một chút xem thế nào, Diệp Chi Thu nói. Hiện tại bây giờ thời gian còn sớm, mọi người nên nghỉ ngơi một chút đi, Lý Tuyết gật đầu nói. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm lợi dụng sử dụng đá vụn bên bờ tạo thành một bức tường vây quanh chắn gió, sau đó mở túi màn ngủ ra bắt đầu nghỉ ngơi. Hai quỷ đồng tử gác đêm trực ban, Tiểu Thái Tuế cũng không ngủ, khắp nơi đi tản bộ. Đến giờ tí, Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết chuẩn bị hành động, phân phó Vương Hàm cùng quỷ đồng tử tiếp tục lưu lại bên bờ hồ chờ. Thế nhưng Lý Tuyết vừa rút ra vô cực phù đang muốn xuống nước thì chợt nhíu mày, chỉ vào giữa hồ nói ra: Chi Thu, mau nhìn, có sát khí từ giữa hồ đi ra. Có sát khí sao? Tại sao ta không thấy được? Diệp Chi Thu dõi theo mắt nhìn ra phía xa, tại giữa hồ lục soát, nhưng mà không nhìn thấy. Là một trận gió màu đen, ngay tại giữa hồ tạo ra, Lưu Tuyết nói. Gió màu đen? Lẽ nào là hắc vụ mà đoàn Nam Dương gặp phải sao? Ta cũng cảm thấy sát khí rất nặng, đang hướng về phía chúng ta thổi tới. Lưu Tuyết nhìn chằm chằm vào giữa hồ, bỗng nhiên xoay người kéo Diệp Chi Thu. Đi, mau đi hội hợp Vương Hàm, đừng để Vương Hàm bị thương. Vương Hàm đã nghe được Lưu Tuyết nói, ngay tại chỗ đi tới, hội họp về sau, Lưu Tuyết nói ra. Đoàn Nam Dương gặp phải đao binh sát trận, Vương Hàm, đợi lát nữa ngươi cùng ta, ta dạy cho ngươi làm sao tránh được sát trận bên trong trận pháp này. Tiểu Thái Tuế nhất là cơ linh, vứt quần áo trên người xuống, vè một cái, chui vào trong lòng đất, biến mất. Diệp Chi Thu nhặt quần áo lên mắng. Cái tên nhát chết này, ngươi thân bất tử, còn sợ cái gì? Tiểu dù đen rút đầu. Không xương Thái Tuế chính là một thân thịt, khi bị thương có thể cấp tốc khép lại, hoàn toàn không cần e ngại. Buổi tới ngày hôm qua, Vương Hàm đâm hắn tới mười mấy kiếm, nhưng mà cũng không thể nào giết chết được hắn. Cái loại đao binh sát trận kia đoán chừng cũng không dùng được. Đang khi nói chuyện, một đoàn hắc vụ trên mặt hồ bỗng nhiên bay tới. Hắc vụ bên ngoài không có phong, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng gió gào thét từ bên trong sương mù truyền đến, thanh thế dọa người. Lý Tuyết đang nói tới sát khí, đại khái chính là cái khí thế dọa người này. Diệp Chi Thu xuất phát từ thói quen, bấm ngón tay chỉ điểm, lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tất. Thế nhưng là một đạo chỉ quyết điểm ra, vậy mà không hề có tác dụng gì. Chính Diệp Chi Thu cũng có thể cảm giác được, chỉ quyết căn bản không có pháp lực. Trời ơi, làm sao mà chỉ quyết mất tác dụng rồi? Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng đổi một chiêu, trường tâm lôi bổ tới, thần quang gấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Thế nhưng là lại một lần nữa, trường tâm lôi đồng dạng cũng mất đi hiệu lực. Tuyết Nhi, mao xuân thuật của ta giống như là mất tác dụng. Diệp Chi Thu hãi nhiên kêu to. Pháp thuật mất đi tác dụng, đây không phải là một chuyện đùa giỡn. Trước tiên đừng có thi pháp, hãy qua trận trước đã. Lý Tuyết một tay lôi kéo Diệp Chi Thu, một tay lôi kéo Phương Hàm, đối diện đi vào trong hắc vụ. Trong hắc vụ cuồng phong gào thét, lại không có chút nào nhìn ra phương hướng, chợt đông chợt tây loạn phá. Diệp Chi Thu mở to mắt nhìn, chỉ gặp vô số đao quang kiếm ảnh giấu ở trong hắc vụ xuất quỷ nhập thần, hướng về phía toàn thân bên dưới chém loạn đâm loạn. Hướng trái ba bước, Lưu Tuyết kêu lên. Đao quang chém sượt qua người. Lùi lại hai bước, Lưu Tuyết lại nói thêm. Diệp Chi Thu dần dần yên tâm, căn cứ vào chỉ điểm của Lưu Tuyết tại bên trong hắc vụ đi lại. Lưu Tuyết một bên mang theo Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm tránh né đao quang, một bên nói ra. Cái sát trận bên trong này nội uẩn ngũ hành, bên ngoài giấu bát quái, ngũ hành xoay trái, bát quái quay phải, hai trận giao thoa liền sinh ra đao quang kiếm ảnh sát phạt chi khí. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần đứng trước sinh môn hoặc là khai môn, mặt hướng về vị trí trung thổ liền không thể bị thương. Trong này tối om, chỗ nào còn có thể nhìn thấy vị trí trung thổ đây? Diệp Chi Thu kêu to. May mắn có Liễu Tuyết mang theo, nếu không thì Diệp Chi Thu cảm thấy tự mình cũng khó thoát khỏi trận đao binh sát trận này. Trong gió lốc, vị trí trung thổ, dùng tâm liền có thể cảm nhận được, Lưu Tuyết nói. Diệp Chi Thu bình tĩnh, cảm thụ một chút, quỹ đạo biến hóa, quả nhiên đúng là như vậy. Gặp phải dạng trận pháp này, chỉ có thể né tránh, không thể xuất thủ hay sao? Diệp Chi Thu lại hỏi. Sau lưng là vị trí trung thổ, từ khai môn, hướng đi kinh môn, lại trở về khai môn, liền có thể xuất trận, Lưu Tuyết nói. Tốt, để ta thử một chút. Diệp Chi Thu lại hỉ, xoay người lại, hướng về phía kinh môn phóng đi, lại từ vị trí của kinh môn quay người trở về khai môn. Quả nhiên trước mặt Diệp Chi Thu đã mở ra một đoạn sáng, đã qua khỏi phạm vi hắc vụ. Sau đó Liễu Tuyết cũng nắm tay Vương Hàm mỉm cười đi ra. Đoàn hắc vụ kia cũng không quay lại tấn công mà lướt tới đi về hướng phía đông. Tiểu Thái Tuế cũng từ dưới lòng đất chui ra, mặc xong quần áo thần khí mười phần. Tuyết Nhi, ngươi thật là lợi hại, quả nhiên là cao thủ kỳ môn độn giáp. Diệp Chi Thu khen lớn. Liễu Tuyết mỉm cười. So với người bày ra trận pháp này, ta cảm thấy bản thân không có lợi hại. Trận pháp này rất thần kỳ, chục người mà đi, sát phạt lăng lệ. Trước mắt ta chỉ có thể phá trận, nhưng mà không thể bày ra một trận pháp giống như vậy. Phương Hàm nhìn đoàn sương mù đi ra hỏi. Sư phụ, người đã tao ngộ trận pháp này, tại sao lại không đem nó phá hủy đi? Đoàn hắc vụ này đi khắp nơi phiêu khởi, chỉ sợ di họa vô tận, không biết bao nhiêu người phải chôn vùi tính mệnh ở trong đó. Ta vẫn còn chưa nắm rõ đạo lý trong nó, cho nên là... Liễu Tuyết lắc đầu nói ra. Nói một cách khác, đa minh sát trận này tự hồ như vũ khí laser, bắn ra laser. Muốn hủy đi trận pháp này, phải tìm tới rễ của nó, giống như đối phó với vũ khí laser. Chúng ta đối phó với chùm sáng, phân cao thấp cũng không tác dụng gì. Chỉ có thể tìm thấy bản thân vũ khí mới có thể hủy diệt toàn bộ nó. Diệp Chí Thu ngón tay chỉ lên mặt hồ nói ra. Đa minh sát trận này từ dưới đáy hồ bay lên, căn nguyên của nó nhất định dưới đáy hồ. Hẳn là tại dưới đáy hồ, nhưng mà chúng ta chưa hẳn có thể tìm được. Mà tìm được cũng chưa chắc có thể phá hủy được nó, chỉ có thể đi xuống xem một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu gật đầu, chợt nhớ tới chuyện pháp thuật mất đi tác dụng vừa rồi, lại giật mình nói ra. Đúng rồi Tuyết Nhi, ta vừa rồi pháp thuật mất đi tác dụng, lẽ nào cái đao binh sát trận này đối với Mao Xuân thuật của ta là khắc chế? Liễu Tuyết cũng không hiểu, lắc đầu. Đây là sự tình của ngươi, ta cũng không quá rõ ràng, nếu không ngươi thử lại một lần nữa xem sao. Diệp Chí Thu gật đầu, lấy ra Xích Nguyên kiếm thử thôi động. Thế nhưng thật là tà môn, Xích Nguyên kiếm thôi động không bị ảnh hưởng giống như trước đây, nhưng mặt khác phù chú cùng chỉ quyết trưởng ấn hoàn toàn vô hiệu. Diệp Chí Thu lại thí nghiệm một phen nói ra. Ta hiểu rồi, cái này có cấm chế, có lực cường đại hơn phù chú cải biến khí tức phong thủy nơi này. Bộ chú cùng chỉ quyết trưởng ấn của ta sở dĩ không thể thôi động, nhưng mà bản mệnh pháp khí thì lại không bị ảnh hưởng. Lẽ nào là chúng thần chi địa, cho nên không cho phép sử dụng pháp thuật? Vương Hàm nói. Liễu Tuyết nhìn thời gian nói ra. Bản mệnh pháp khí có thể sử dụng vậy là tốt rồi, nhưng mà chuyện khác về sau lại nghiên cứu tiếp đi. Chi Thu, chúng ta trước tiên xuống nước, kẻo lỡ thời gian trận pháp dưới đáy hồ khởi động, nếu để lỡ chỉ sợ lại phải đợi qua một ngày. Được rồi, lập tức xuống nước. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Liễu Tuyết nhìn Vương Hàm gật đầu, mang theo Diệp Chi Thu cùng Tiểu Thái Tuế hướng về phía đi bên hồ. Vương Hàm vừa rồi cũng đã nhận được chỉ điểm cùng thực hành gặp phải đao binh sát trận, cũng có thể toàn thân trở lui, cho nên không cần lo lắng. Ba người xuống nước, tại dưới đáy hồ đi không bao xa, chợt phát hiện những hòn đá dưới đáy hồ chuyển động. Bất quá biên giới chỗ hòn đá còn chuyển động rất chậm chạp. Càng đi về phía trước, trước mặt hòn đá chuyển động lại càng kịch liệt, giống như một nồi sắt xào nấu, lăn lộn không ngừng. Ba người Diệp Chi Thu đều không thể đặt chân tại trên đất đá vụn, phải nhảy liên tục tìm chỗ cân bằng. Đây là chỗ quái quỷ gì mà tảng đá lại sao lại biết cử động? Tiểu Thái Tuế nhìn bốn phía, miệng bên trên ồn ào nói ra. Nơi này chính là kỳ quái như thế, các ngươi đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Liễu Tuyết nói. Không không không, ta không đi, ta ở lại chỗ này chơi vui hơn. Tiểu Thái Tuế đứng trên đất đá vụn nhảy tới nhảy lui, phi thường vui vẻ. Vậy cũng được, ngươi lưu lại trên này chơi. Nếu như sau khi trận pháp ngừng lại mà chúng ta còn chưa thể đi ra ngoài, ngươi liền rời khỏi nơi này, trở về chỗ cũ của ngươi. Liễu Tuyết sờ lên đầu Tiểu Thái Tuế nói. Tiểu Thái Tuế rất thông minh, chớp chớp mắt hỏi. Ý tỷ tỷ là do lo lắng mình không thể ra được, sẽ bị mệt chết bên trong. Ngươi đừng sợ, nếu ngươi chết rồi, ta lại xuống đem ngươi túm lên. Liễu Tuyết dở khóc dở cười, chết rồi túm lên thì còn có tác dụng gì sao? Diệp Chi Thu trừng mắt. Tiểu Thái Hải, làm sao lại nói chuyện như vậy? Tiểu Thái Tuế hướng về phía Diệp Chi Thu trừng mắt. Ngươi nếu là bị vây bên dưới, ta cũng mặc kệ ngươi, để ngươi một mực ở dưới, cả đời này không thể ra được. Ngươi thật là không có lương tâm. Diệp Chi Thu bất lực nói ra. Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới đi. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng Liễu Tuyết dắt tay nhau, hướng về phía trước, bước chân nhảy vọt, vọt tới phía trước, đất đá lăn lộn càng nhanh kịch liệt. Vọt tới hơn mấy trượng, Liễu Tuyết nói ra, buông lỏng chân, đừng né tránh, theo đá vụn này nhấp nhô, theo sóng trục lãng. Theo sóng trục lãng, được không? Nơi này là trận môn sao? Diệp Chí Thô không hiểu. Trận pháp cao cấp, khắp nơi đều là trận môn. Chúng ta đã sớm ở trong trận rồi. Liễu Tuyết nói. Cứ như vậy mà xuống, không có chút nào phòng hộ. Chúng ta có thể bị tảng đá đè nặng mà chết hay không? Không biết, ngươi nhìn Tiểu Thái Tuế tìm ra thi thể mang lên, thân thể đều không có ngoại thương. Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu gật đầu, ngừng lại, không tiếp tục kháng cự nữa, mặc cho đá vụn dưới chân, lăn lộn. Dưới chân không vững, người tự nhiên cũng không đứng vững. Diệp Chí Thu lảo đảo, bản năng liền muốn giãy giụa. Liễu Tuyết lại ôm lấy Diệp Chí Thu nói ra. Chí Thu, đừng có động, ôm chặt ta là được rồi. Diệp Chí Thu quả nhiên không động, cùng Tuyết Nhi ôm nhau. Trong nháy mắt, cảm giác hạnh phúc lóe lên, để hắn quên đi hết thảy. Đá vụn lăn lộn, bọc lấy Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết, xoay tròn, dần dần chìm xuống dưới. Diệp Chí Thu mở mắt nhìn, ngoại trừ lồng ngực của Tuyết Nhi thì khắp nơi đều là đá vụn. Thế nhưng là rất kỳ quái, những đá vụn kia ma sát vào nhau, nhưng mà Diệp Chí Thu lại cảm thấy không có cảm giác bị đè ép. Tựa hồ như những cái kia đá vụn cùng mình thân thể có một tầng cách biệt bảo hộ. Dùng tay sờ qua, những viên đá vụn kia lại có cảm giác mềm mềm. Lưới Tết có chút điều chỉnh thân thể, duy trì thế đứng đầu hướng lên nói ra. Trận pháp rất cao minh, Chí Thu. Chúng ta chỉ có hơn một giờ đồng hồ, nhất định phải đi ra ngoài. Nếu không, sẽ thật bị mất sức mà chết bên trong tầng đá vụn này. Diệp Chí Thu gật đầu. Nếu như chúng ta bây giờ đi ra ngoài, Tuyết Nhi, ngươi có thể tìm tới trận môn hay không? Ta đang tìm hiểu quy luật trận pháp, nhìn đi nhìn lại hẳn là có thể. Liễu Tuyết nói. Ta đang rất lo lắng cho Liễu Yên. Nếu như nàng xuống nước, gặp phải trận pháp này, vậy liền... Diệp Chí Thu lo lắng mà nói. Yên Nhi không có việc gì, yên tâm. Liễu Tuyết an ủi Diệp Chí Thu. Đem Diệp Chí Thu ôm chặt hơn nữa. Tựa hồ đáy hồ tăm tối, không có ánh sáng. Bên trong tầng đất đá vụn càng là một mảnh hắc ám. Chỉ có vô cực phù phát ra hoàng quang nhàn nhạt. Theo đất đá vụn lưu chuyển, bên người đá vụn dần dần thu nhỏ, đều là đá quậy to bằng nắm đấm lớn. Cũng có đá vụn nhỏ hơn, từ Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết chảy qua trước ngực. Tựa hồ muốn đem Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết tách ra. Tuyết Nhi, ta cảm giác bọn chúng muốn đem chúng ta tách ra. Diệp Chí Thu nói. Chúng ta không thể tách ra. Ta muốn vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Liễu Tuyết một tay siết chặt lấy, giữ lấy cổ Diệp Chí Thu, một tay ôm eo, đầu tựa lên ngực Diệp Chí Thu. Tuyết Nhi! Diệp Chí Thu trong lòng cảm động, đã ấm áp lại thấy hạnh phúc, dùng sức ôm chặt Liễu Tuyết trong lồng ngực. Đá vụn lưu chuyển tốc độ còn tăng tốc, mang theo Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết chuyển động. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết đều mở to hai mắt, tựa hồ như có ý xuyên qua đá vụn nhìn rõ xem cảnh tượng xung quanh. Bỗng nhiên trước mặt một khối đá lớn lướt qua, một thân ảnh lóe một cái xuất hiện rồi vụt mất. Diệp Chí Thu bắt được thân ảnh này, trong lòng kịch liệt chấn động, trái tim kém chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra kêu to, là Liễu Yên, ta nhìn thấy Liễu Yên này. Cái thân ảnh kia Diệp Chí Thu đã quá quen thuộc, thiên chân vạn xác chính là Liễu Yên, chỉ bất quá Diệp Chí Thu không nhìn thấy mặt Liễu Yên, chỉ thấy lưng của nàng. Liễu Yên có còn sống hay không, Diệp Chí Thu không dám kết luận, bởi vì đá vụn vẫn đang lưu động. Nếu như Liễu Yên đã chết thì cũng có khả năng bị đá vụn cuốn chuyển động theo. Chỉ thấy một cái bóng lưng, không cách nào xác định sống chết của Liễu Yên. Cơ hồ cùng một thời điểm, Liễu Tuyết cũng kêu to, Yên Nhi, Yên Nhi. Diệp Chí Thu vô cùng kích động, vô cùng khẩn trương kêu to, Tuyết Nhi, ta nhìn thấy Liễu Yên, nàng cũng bên trong đá vụn lưu động, nhanh tìm nàng. Ta cũng cảm ứng được, Yên Nhi, ngay bên cạnh người chúng ta không xa. Liễu Tuyết buông ra cánh tay, liều mạng gạt đá vụn bên người. Một bên kêu to, Yên Nhi, Yên Nhi. Thế nhưng bên trong rất nhiều đá vụn, thanh âm của Liễu Tuyết cùng Diệp Chí Thu không có hồi đáp. Yên Nhi, ta cảm ứng được, ngươi có biết không? Ngươi nói chuyện, trả lời ta một câu đi. Liễu Tuyết một tay lôi kéo Diệp Chí Thu, một tay đẩy đá vụn, điên cuồng kêu to. Thực sự như bị loạn, trước đây Liễu Tuyết rất bình tĩnh, chưa từng có cảm giác lo lắng như vậy. Diệp Chí Thu đang tìm kiếm một bên nói ra. Ta nhìn thấy bóng lưng của Liễu Yên, không biết nàng tình trạng thế nào. Yên Nhi không có chết, nếu không ta không cảm ứng được. Tuyết Nhi kêu to. Diệp Chí Thu nghe lời này rất phấn chấn, như tỉnh lại một chút kêu lên. Tuyết Nhi, ngươi đừng có tìm lung tung nữa, lợi dụng kiến thức kỳ môn độn giáp của ngươi tìm ra quy luật, nhất định có thể tìm ra Liễu Yên. Liễu Tuyết hoàn toàn tỉnh ngộ vội vàng nói. Được, ta phân tích đây. Thế nhưng bởi vì trong lòng lo lắng cho Liễu Yên, lại một bên đá vụn tăng tốc xoay chuyển, Liễu Tuyết cũng vô pháp tĩnh tâm mà suy nghĩ. Quên đi nửa ngày, Liễu Tuyết vẫn không tìm ra đầu mối, ngược lại càng thêm lo lắng. Đột nhiên trước mắt loạn thạch lại lăn qua, Lưu Yên lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là đối mặt với Diệp Chi Thu. Cái gương mặt tuyệt mỹ kia gần trong gang tấc, ánh mắt kia là trùng phùng vui vẻ, vui sướng cùng hạnh phúc, nhưng mà thân còn đang hãm trong ác trận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lưu Yên! Diệp Chi Thu buông tay Liễu Tuyết ra, ra sức hướng về phía Lưu Yên đánh tới. Chi Thu, tỷ tỷ! Lưu Yên cũng phất tay kêu to, thân thủ bắt tới tay của Diệp Chi Thu. Thế nhưng mà thạch lưu không ngừng, trong chớp mắt lại che mất Lưu Yên. Đầu ngón tay của Diệp Chi Thu cùng ngón tay của Liễu Tuyết chạm vào nhau, bất quá một cái chớp mắt ngắn ngủi lại bị loạn thạch lưu thông tách ra. Yên Nhi! Liễu Tuyết cũng quay tới, một bên kéo lấy Diệp Chi Thu, một bên kêu lên: Yên Nhi đâu rồi? Đâu rồi? Đi hướng bên kia, nàng còn sống, ta nghe thấy nàng nói chuyện. Diệp Chi Thu mang theo Liễu Tuyết tại loạn thạch thạch lưu bên trong đau khổ tìm kiếm. Liễu Tuyết cũng một bên tìm kiếm, một bên thuyết phục bản thân cùng Diệp Chi Thu: Đừng có nóng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm được Yên Nhi, nhất định là sẽ tìm thấy. Sau một lát, loạn thạch lăn lộn, có một người đụng phải phía sau lưng của Diệp Chi Thu. Ở chỗ này! Diệp Chi Thu đại hỉ, vội vàng quay đầu lấy một tay ôm lấy người kia. Bởi vì Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết vẫn luôn là nắm chặt tay nhau, nếu không sẽ rất dễ thất lạc trong loạn thạch lưu. Cho nên Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết chỉ là để dùng một tay để hành động. Ôm lên trước ngực, Diệp Chi Thu có cảm giác không đúng. Sao cái người này lại mập mạp như vậy, lại còn toàn thân lạnh buốt? Xúi quẩy! Đây không phải Liễu Yên, là một người chết. Nhìn chăm chú, Diệp Chi Thu mới phát hiện đó là sai lầm. Đó là loạn thạch lưu mang theo thi thể, trùng hợp gặp gỡ. Sau đó không lâu, bên người nổi lên tử thi ngày càng nhiều. Diệp Chi Thu một cái cũng không buông tha, chỉ cần có thể bắt lại liều chụp tới để phân biệt một cái. Nhưng thật là đáng tiếc, rốt cuộc không tìm thấy thân ảnh của Liễu Yên. Liễu Tuyết ép buộc bản thân mình tỉnh táo, lại lôi kéo tay của Diệp Chi Thu phân tích. Thi thể càng ngày càng nhiều. Chi Thu, điều này nói rõ chúng ta sắp tiếp cận tâm của trận pháp rồi. Ta lần thứ nhất tại dưới đáy hồ phỏng đoán khả năng là sai. Cái gì phỏng đoán sai lầm? Diệp Chi Thu còn tại bốn phía tìm kiếm nói. Khi chúng ta mới tiến vào đáy hồ, thời điểm Tiểu Thế Tuế từ dưới lòng đất tìm ra thi thể, phỏng đoán là sai lầm. Liễu Tuyết tỉnh táo lại nói ra. Những thi thể này hẳn là giống như chúng ta, khi còn sống bị trận pháp mang xuống, rồi cùng lục kiệt mà chết bên trong. Cái này không có trọng yếu, chúng ta trước tiên đi tìm Liễu Yên. Diệp Chi Thu có chút không rõ, lúc này Liễu Tuyết lại đi phân tích mấy cái thi thể kia làm cái gì. Chuyện trước mắt, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm kiếm Liễu Yên. Mặt khác, bất cứ chuyện gì đối với Diệp Chi Thu mà nói đều là phù vân. Liễu Tuyết lại nói ra. Thời gian chúng ta bây giờ không còn nhiều lắm, Chi Thu. Trận pháp này nếu mà ngừng chuyển động sẽ làm chúng ta mệt đến chết. Tuyết Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Diệp Chi Thu hỏi. Ý của ta là, ngươi cần nhớ kỹ. Nếu như sợ hãi, ta liền mang ngươi trở về. Nếu như quyết tâm, cùng ta đi tìm Yên Nhi, chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là, nếu bị vây chết tại chỗ này, ngươi cũng không nên oán ta. Liễu Tuyết nói, không cần nhiều lời, bất kể sống chết, tìm không thấy Liễu Yên, ta không có ý định sống trở về. Diệp Chi Thu chém đinh chặt sắt mà khẳng định. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Yên Nhi. Liễu Tuyết cũng rất cảm động, giữ chặt tay của Diệp Chi Thu. Đang lúc nói chuyện, loạn thạch lưu cấp tốc tăng tốc, bọc lấy Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, giống như chuyển động của máy xay gió. Hiện tại hẳn là đã tiến vào vị trí tâm nhãn. Chi Thu, ôm chặt ta. Liễu Tuyết kêu to. Diệp Chi Thu cuống quýt giang hai tay ra ôm chặt lấy Liễu Tuyết. Hiện tại cũng chỉ còn cách dùng kỳ môn độn giáp đánh cược một lần. Chi Thu, ngươi ôm chặt ta, đừng có bỏ ra. Liễu Tuyết một tay ôm Diệp Chi Thu, một tay kia thôi động huyền thiên vô cực phù đưa về phía đằng trước. Sáu ất thêm tân long đào tẩu, sáu tân thêm ất hổ càn rỡ, đôn. Quang mang trên huyền thiên vô cực phù lóe lên, vậy mà tại loạn thạch lưu bên trong xoáy ra mở ra một lối đi. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu cũng đuổi theo vô cực phù mà đi. Trong khoảnh khắc thoát đi, hướng về phía trước độn hành không đến 2 giây, Liễu Tuyết lại vung tay lên, vô cực phù chuyển hướng. Binh thêm giáp này khiển ngã nguyệt, giáp thêm binh này long phản thủ, lại đôn. Diệp Chi Thu cảm giác được như con đường phía trước nhất chuyển, thân thể cấp tốc di động, vậy mà trong nháy mắt ra khỏi trận loạn thạch. Không gian trước mặt tối om, bên tai lặng yên không một tiếng động, cô không biết đây là chỗ nào. Chỉ có trong lòng ngực Liễu Tuyết vẫn là chân thực như vậy, mùi thơm cơ thể yếu ớt làm lòng người say đắm. Tuyết Nhi, đây là địa phương nào? Chúng ta chạy ra ngoài. Liễu Yên, làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu kêu to. Hoàng quang lóe lên, lại là Liễu Tuyết thu hồi huyền thiên vô cực phù. Liễu Tuyết đem vô cực phù kẹp ở trong tay, dùng làm đèn chiếu sáng, chiếu khắp bốn phía. Bỗng nhiên nhìn về phía trước nói ra. Chúng ta đã thoát khỏi trận kỳ môn độn giáp, Phía trước là cái thông đạo, cửa thông đạo chính là loạn thạch lưu. Diệp Chí Thô buông tay ra, theo ánh mắt của Liễu Tuyết nhìn qua, quả nhiên là không sai. Hiện tại Diệp Chí Thô và Liễu Tuyết đang ở trong một cái thông đạo kéo dài. Trên đầu, dưới chân, bên người đều là nham thạch tái nhợt. Chiều cao của thông đạo ước chừng khoảng hơn một trượng, độ rộng cũng vậy. Theo thông đạo hướng về phía trước mà nhìn, có thể mơ hồ nhìn được loạn thạch lưu cuồn cuộn từ xa ba trượng chảy qua trước mặt thông đạo. Kỳ quái, những đá vụn kia lại không tiến vào thông đạo, chỉ là ở trước cửa nhấp nhô. Quay người về sau, thông đạo u dài, không biết phương hướng đi tới nơi nào. Chúng ta đã thoát khỏi trận pháp, thế nhưng Lê Uyên thì làm sao bây giờ? Diệp Chí Thô nhìn hoàn cảnh mà kêu lên. Ngươi đừng có vội, chờ ta xem xét lại một chút. Ta vừa rồi dùng hai lần kỳ môn độn giáp để di chuyển lung tung, thế mà lại thành công. Nói rõ trận pháp này trung quy trung củ, chờ ta ngẫm lại nhất định có thể tìm thấy Yên Nhi, Liễu Tuyết nói ra. Diệp Chí Thô không dám thúc giục, hướng về phía trước. Liễu Tuyết còn bước nhanh theo xem xét một chút, đi tới trước lối ra. Diệp Chí Thô có thể cảm thấy rõ ràng loạn thạch lưu hồng thủy từ trước thông đạo quần quần mà đi qua, phi thường quỷ dị. Liễu Tuyết ngồi xổm xuống, dùng huyền thuyết vô cực phù vẽ lên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa loạn thạch lưu. Diệp Chí Thô không dám làm phiền, trong lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, thời chăm chú nhìn về phía trước, hy vọng có thể thấy được thân ảnh của Liễu Yên. Liễu Tuyết suy đoán mấy phút, lại tự hồ không có đầu mối, ngẩng đầu nhìn lên phía trước loạn thạch lưu chảy qua, kinh ngạc đến ngẩn người. Diệp Chí Thô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liễu Tuyết không trả lời, chợt giương tay lên đem vô cực phù ném ra ngoài. Lập tức vô cực phù bị loạn thạch lưu lấy đi. Bên trong thông đạo một mảnh hắc ám. Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại ném đi vô cực phù? Diệp Chí Thô giật mình hỏi. Chí Thô, đừng có nói chuyện. Ta đem vô cực phù ném ra ngoài là để xác định một chút số liệu. Vô cực phù cùng ta có cảm ứng mãnh liệt, có thể thay thế ta, Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thô vội vàng im tiếng. Xong rồi. Hai phút về sau, Liễu Tuyết vẫy tay một cái, vô cực phù bay về. Diệp Chí Thô đại hỉ, vội vàng hỏi. Có tìm thấy vị trí của Liễu Yên không? Trận pháp này số liệu tương đối đều có, ta có thể tìm thấy chỗ Yên Nhi. Liễu Tuyết trên mặt vui mừng lại nói ra. Chí Thô, ngươi ở tại chỗ này, ta đem Yên Nhi trở về. Chúng ta cùng đi đi, Diệp Chí Thô vội vàng nói. Không được, ta sợ không mang theo hai người được. Liễu Tuyết nói, an toàn của Liễu Yên là quan trọng nhất, Diệp Chí Thô cũng không dám miễn cưỡng. Thôi được rồi, Tuyết Nhi, ngươi hãy cẩn thận nha, nhất định phải đảm bảo an toàn, cùng Yên Nhi trở về. Liễu Tuyết gật đầu, vô cực phù phát ra hoàng quang, xé mở loạn thạch lưu phía trước, sau đó thả người, nhảy ra thông đạo, một lần nữa tiến vào trong loạn thạch lưu. Tuyết Nhi, Liễu Yên, các ngươi nhất định phải trở về nha, Diệp Chí Thô tại trong bóng tối kêu to. Một chỗ khác hắc ám bên trong. Ở một chỗ hắc ám bên trong, Diệp Chí Thô cảm giác một lần nữa tinh mịch. Đột nhiên, sau lưng có âm thanh như lạnh băng nói. Côn Lôn cấm địa, Tiên Sơn thần cung, ngươi là người nào, lại vào đây đại khiếu. Trời ơi, nơi này có người sao? Tiên Sơn thần cung? Ai thần cung? Diệp Chí Thô giật nảy mình. Chỗ này vẫn còn có người sống sao? Vội vàng quay đầu, Sinh Nguyên kiếm nắm chặt trong tay quát. Là người nào đang nói chuyện với ta? Bởi vì tinh thần có chút khẩn trương, cho nên Sinh Nguyên kiếm vừa ra, liền chịu ảnh hưởng của tâm ý Diệp Chí Thô mà thôi động, phát ra quang mang nhàn nhạt. Trong chỗ sâu nhất của thông đạo, thanh âm kia lại nói ra. Lớn mật, ta hỏi ngươi là người phương nào? Ngươi lại dám tới hỏi ta sao? Côn Lôn cấm địa, kẻ nào tự tiện đi vào sẽ chết. Còn không xưng tên ra, ta để ngươi hồn phi yên diệt, hài cốt không còn. Trời ơi, ác chưa vậy? Diệp Chí Thô đang muốn nổi giận, bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Tuyết và Liễu Yên còn chưa trở lại, trong lòng suy tư. Đừng, đừng kích động, ta xưng tên ta ra là được. Tuyết Nhi cùng Liễu Yên còn chưa có trở về, ngủ nhỡ mình cứ như vậy mà chết đi. Về sau các nàng sau khi trở về không tìm hiểu rõ nguyên nhân, lại bảo rằng mình vì ham sống chờ chết mà bỏ trốn về trước, cho nên chi bằng kéo dài thời gian chờ các nàng có trở về, tiện thể thăm dò đối phương, tra rõ lai lịch cùng thân phận của hắn. Đến cùng là người phương nào, mau nói đi, thanh âm kia lại quát lên. Ta chính là người nghe ta nói, Diệp Chí Thô cố ý dài thời gian chậm rãi nói ra. Ta chính là nhân sĩ Nam Chiêu Bộ Châu, Hoa Hạ, Đại An, tỉnh Lang Gia, quận Lang Gia. Nhà ta ở cách Lang Gia Sơn, tây nam chừng 10 dặm, thôn Trần Bài Phường. Từ đầu tây, nhà số thứ nhất, từ đầu đông là nhà số 27, trong đó trừ đi hai nhà bỏ hoang. Trước cửa nhà có cây hòe, ba gốc liễu, bốn cây hương trương chủ, năm quả cây táo, sáu quả cây đào, thất quả hành tây, chín quả uổng. Dương thủ, uổng dương phụ, bên trên có tổ chim bên trên có trứng chim, cây hạnh phía trước kê nhãn, ăn nhãn có hạnh nhân, tại hạ hạnh nhân, à không, tại hạ họ Diệp, danh Chi Thu. Ngươi có thể đi trần bày phường thôn để nghe ngóng, báo lên đại danh của ta, nam nữ già trẻ đều biết. Đúng rồi, xin hỏi các hạ là ai? Đối phương rõ ràng sững sờ, sau đó âm thanh bỗng nhiên tới gần nói ra. Lộn xộn cái gì? Đồ phàm phu tục tử, kẻ tự tiện đi vào sẽ chết. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Chi Thu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Sau khi nghe xong chuyện, nếu thấy hay thì đừng tiếc cho đăng xin một like nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 66. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Chi Thu. Tốc độ quá nhanh, Diệp Chi Thu căn bản không nhìn rõ đối phương là tới như thế nào. Nghe ta sắc lệnh, Xích Nguyên, xuất!